tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 266. Góc truyện audio.com. Chương 266. Em rất vui. Chủ tịch Giản, chị đang nhìn gì vậy? Vivian đang làm báo cáo, nhưng lại nhìn thấy người con gái sau bàn làm việc có vẻ thất thần. Hà, không có gì, cô ấy lại nhìn điện thoại, vẫn không có cuộc gọi tới. Vivian đặt bản báo cáo hàng quý trong tay xuống, ngồi xuống đối diện Giản Đông. Chủ tịch Giản, cả một buổi chiều chị đã nhìn điện thoại đến mười mấy lần rồi. Đang đợi điện thoại của ai à? Ánh mặt Vivian lộ ra ý cười. Rõ ràng nhìn ra lý do Giản Đông ngẩn ngơ cả chiều hôm nay. Cô nhìn nhầm rồi, ngồi sau bàn làm việc cười con gái ấy nói một cách điềm đạm. Chủ tịch Giản, phụ nữ phải thành thật với bản thân. Vivian nói, nếu không thì người đau khổ chính là bản thân. Mặc dù cô không hề đồng tình, cô nhìn nhầm rồi. Giản Đông vẫn hờ hững. Trong mắt Vivian lóe lên một tia dữ dội, quyết định chọc phá Giản Đông đến cùng. Tiểu Đồng, thừa nhận đang đợi điện thoại của chủ tịch Trâm khó đến thế sao? Em không có. Lời phủ nhận của cô chẳng đáng tin một chút nào, Vivian không nhịn được lườm một cái, đột nhiên tiếng chuông vang lên. Vivian liếc qua màn hình điện thoại trên mặt bàn, me nhìn thấy hai chữ. Chà, gọi điện cho chị rồi kìa. Không phải là tôi đang đợi điện thoại của anh ấy. Trước khi bê máy, Giản Đồng không quên nhắc lại Vivian mất kiên nhẫn, gật gật đầu. Được, chị không đợi điện thoại của anh ấy. Một câu này của cô còn chưa nói hết. Bồ, sao vậy? Vivian nhảy lên, người con gái phía sau bàn làm việc cả mặt đờ đan. Chị nói đi, có thể thấy được gương mặt người con gái lập tức trăng bệch, máu trên mặt như bị rút cạn hoàn toàn. Tiêu Đồng, chị nói đi mày, tôi, cô ấy, tôi, một hồi lâu, chỉ có tiếng lép bắp rời rạc, một câu cũng không nói hết được. Anh ấy, rốt cuộc là làm sao? Anh ấy ở nước ngoài. Trên gương mặt trăng bệch của Giản Đồng, bờ môi run rẩy đến không nói thành lời. Bi tìm gái, Vivian hỏi, trong lòng thâm chửi tên họ Trâm không phải người. Tim bị trúng đạn, đang cấp cứu trong bệnh viện, hiện tại đang hôn mê. Dường như dùng toàn bộ sức lực trong người, cô lép bắt nói một câu hoàn chỉnh, lúc nói xong thì nước mặt đã như mưa. Cả người Vivian cứng đờ, Trâm tu cần trúng đạn đang hôn mê, đến cô còn cảm thấy thế giới này đang kế một câu chuyện cười nực cười như thế này. Vì thế nên mãi ngày Liên không hề nhanh tin cho cô ấy, muốn cô nhất định phải nhắc nhở Giản Đồng ăn ba bữa đầy đủ rồi nghỉ trưa. Chị đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu, không phải nói rằng đang cấp cứu rồi sao? Vivian vội vàng muốn khuyên nhủ Giản Đồng, nhưng lại phát hiện ra người con gái phía sau bàn làm việc mở to đôi mắt thất thần, nước mặt không ngừng chảy ra. Cô ấy cứ vội vàng thì Liên trở nên hô đô. Đừng khóc, chị quên là anh ta đã làm thế nào biến chị thành thể này sao? Chị nên vui mới phải, chị sớm đã không còn tình cảm với anh ta rồi. Người con gái kia như độc thoại. Đúng, tôi phải hận anh ấy mới đúng. Tôi không khóc. Người con gái nói, tôi không khóc nhưng nước me thì lại không ngừng rớt xuống. Đẩy là cái gì? Cô giơ tay quệt đi sự ướt át trên mặt như không hề biết thứ này, ngây ngốc ngẩng đầu, đổi mặt với Vivian đang gấp gáp nói. Tôi rất vui, tôi không yêu con người đó không có quan hệ gì với tôi cả. Tôi rất vui, vui sắp chết đây. Góc truyện audio.com. Cô ấy căng miệng cố gắng hết sức nặn ra nụ cười, liều mạng cong khóe môi lên, nhưng sao cô lại cảm thấy khóe môi nặng như thể dường như có quả cân nặng mấy trăm cân đua nó xuống. Cô xem này, Vivian, cô xem tôi cười, tôi đang cười này, tôi rất vui, tôi thực sự rất vui. Vivian không thể nhìn tiếp được nữa, cô nhìn người con gái ấy khóc không ra khóc, cười không ra cười, nhìn người con gái trước mặt lộ ra nụ cười trên mặt nước me đầy mặt. Được rồi, đừng cười nữa, Vivian lao đến, đừng cười nữa, nếu buồn thì cứ khóc đi, không buồn, tôi vui, tôi còn không kịp, tôi đang cười, cô không nhìn thấy sao? Tôi đang cười, sao tôi lại buồn chứ, tôi đang cười đây này. Phải, chị đang cười, chị đang vui. Cô cảm thấy người con gái trong lòng mình lúc này thật yếu đuối đến mức cô không dám vạch trần lời nói dối ấy. Nhìn mà trong lòng đau đớn từng trận, một người đang khỏe mạnh mà qua mấy ngày thì đã chuyên đến tin dữ. Trâm nhị nói, người con gái nghẹn ngào, nói gì, Vivian dè dặt cẩn thận hỏi, sợ rằng sẽ động vào thân kinh yếu đuối như lúc này của người con gái trong lòng. Nói ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vivian há hốc mồm, sắc mặt biến đổi. Nghiêm trọng như vậy ư, Trâm nhị dùng, ngàn cân treo sợi tóc, để hình dung, đúng lúc này, điện thoại của Vivian vang lên. Là của Trâm nhị gọi tới, cô do dự một chút còn chưa kịp ấn nhận cuộc gọi. Người con gái trong lòng thân kinh lập tức kích động. Ai thế? Vội vàng hỏi, Vivian mở miệng mấy lượt, Trâm Nhị, cô mau nghe máy. Giản Đồng trước đấy còn rất bình tĩnh, liền kịch liệt hét lên với Vivian. Được, chị đừng lo lắng, em nghe. Cô cảm thấy Giản Đồng trước mặt mình có gì không đúng, cô không dám kích động cô ấy. Nhận điện thoại, Trâm Nhị dặn dò gì đó, cuộc gọi vô cùng ngắn ngủi kết thúc. Anh ấy nói gì? Người con gái trong lòng hai mặt đỏ hoe, cha hỏi một cách cấp bách. Trong lòng Vivian nặng nề, nhìn Giản Đồng ở trong lòng, đôi mày có chút không kìm được, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của Giản Đồng, Vivian định thần, thâm Trâm nói. Trâm Nhất nói rằng, để cô Trâm lập tức đến Italy. Tôi, Vivian không để Giản Đồng có bất cứ cơ hội phát ngôn nào, tiếp tục nói. Hộ chiếu, visa và máy bay riêng cậu Hy sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó sẽ có người đến đón cô chủ Trâm. Trâm Nhị nói, cô chú Trâm hãy lập tức chuẩn bị hành lý đơn giản, nhưng... Cô không nhân tâm, nhưng phải căn răng nói. Tốt nhất là chuẩn bị một bộ đồ đen, ở nước ngoài nhiều việc, sợ răng không có thời gian mua. Cơ thể Giản Đồng kịch liệt lảo đảo, giống như một con rối gâu từ từ giơ tay, quệt nước me. Tôi đi chuẩn bị, cô đờ đân quay người, Vivian nhìn theo bóng dáng đờ đân, lại cũng không kiềm chế được hét to lên với bóng lưng ấy. Chị, muốn khóc thì cứ khóc to lên đi. Cách chương.